Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 1235, loại phương pháp thứ hai. Nhậm Tinh Hà xấu hổ cười một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, tiếp tục xem thi đấu. Ba cái lão nhân lại một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào võ đài bên trên. Lúc này, Trương Dương phòng, hắn chính ngồi xếp bằng trên giường. Ý thức đã tiến vào hệ thống không gian. Cho tới nay Trương Dương đều không để mắt đến một cái vấn đề. Chính là mình thân pháp. Tại không có Nhậm Thanh Thanh nhắc nhở trước đó, Trương Dương đều không có để ý qua những chuyện này. Cho tới hôm nay Trương Dương mới phát hiện cái này tệ nạn. Sớm biết liền ngay từ đầu đem những này đồ vật đều tu luyện tốt. Trương Dương trong lòng thở dài một hơi, yên lặng nghĩ đến, hắn tại hệ thống không gian trong chuyển một hồi, thấy được một bản Lăng Ba Vi Bộ. Trương Dương con mắt xoát liền sáng lên, loại vật này đều có, làm nhìn qua cơ bản tiểu thuyết võ hiệp người. Hắn tự nhiên biết cái này thân pháp chỗ lợi hại. Hắn bắt tay nhẹ nhàng đặt ở phía trên, hơi cảm thụ một chút. Một thanh âm tại chính mình trong ý thức xuất hiện, tại thần tiên tỷ tỷ trước mặt khái 100 cái đầu. Thu hoạch được một cái ngắn gọn giới thiệu, liền kết thúc. Trương Dương nghe chơi giới này thiệu phốc một tiếng bật cười. Cái này cũng quá sơ lược đi. Ta cũng biết là tòng thần tiên tỷ tỷ nơi đó thu hoạch được. Bất quá hệ thống ngươi như thế nào? Liền loại vật này đều có. Trương Dương ngoài miệng nhả rãnh, trong lòng vẫn là cao hứng. Vận khí của mình cũng xem là tốt đi. Có ngươi liền dùng, quản nhiều như vậy làm gì? Hệ thống không kiên nhẫn nói. Ta đường đường một cái sao chổi hệ thống. Nếu là những vật này đều không có, ta cần thứ này làm gì? Trương Dương nhìn một chút đổi. Cần 150 vạn không may điểm. Không may điểm, thời gian sử dụng phương hận ít a. Trương Dương trong lòng hối hận nghĩ. Không thể không nói Trương Dương cảm giác lần này đã có rất nhiều không may điểm. Kết quả đổi mới không đến 2-3 lần 700 vạn không may điểm. Trong nháy mắt liền muốn biến thành 200 vạn không may điểm. Trương Dương khóc không ra nước mắt, nhưng là vẫn như cũ đổi Lăng Ba Vi Bộ. Lần tiếp theo đụng tới cũng không biết là lúc nào. Hệ thống cũng không gia tăng một cái giỏ hàng công năng. Đổi xong Lăng Ba Vi Bộ về sau, Trương Dương tại hệ thống không gian tinh tế thể hội một phen. Lăng Ba Vi Bộ chủ yếu là lấy dịch kinh 64 quẻ làm cơ sở. Dựa theo đặc biệt trình tự đạp trên quẻ tượng phòng vệ tiến lên. Đi đến về sau vừa lúc có thể hình thành một vòng tròn lớn. Đem đối phương vây quanh ở bên trong. Trương Dương nghĩ đến Nhậm Thanh Thanh trước đó liền nói đến. Cái này cùng Đường Thị thân pháp thật là có chút tương tự. Đường Dương băng cái kia hẳn là đồ lậu a. Bất quá Lăng Ba Vi Bộ cần phải có cường đại nội công. Dựa theo Trương Dương tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể đi ra 1/3. Nếu như đi đến một vòng Lăng Ba Vi Bộ, có thể sẽ tạo thành tự giác kinh mạch nguy cảnh giới. Trương Dương thể hội xong Lăng Ba Vi Bộ về sau đã là xế chiều. Võ giả đại hội cũng đã kết thúc, nếu không phải Lưu Vũ Ngọc một đoàn người đến kêu chính mình ăn cơm. Hắn đoán chừng còn có thể ngồi vào buổi tối. Cơm nước xong xuôi, Trương Dương về đến phòng, lại hào hào luyện tập một phen, mới chậm chạp ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm tỉnh lại, tại An Lão biệt thự trong hơi huấn luyện một chút, đồng thời còn thí nghiệm một phen Lăng Ba Vi Bộ. Hiệu quả so Trương Dương nghĩ còn tốt hơn, nghĩ không ra chính mình còn rất có thiên phú. Trương Dương ngạch trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến. Lại thêm thể thuật năng lực, một phen huấn luyện xuống tới về sau, Trương Dương cảm giác chính mình thân thể lại tốt không chỉ một điểm nửa điểm. Đường Dương băng trong phòng, Chu Bình Khuê ngay tại đi tới đi lui, trong lòng ngạch bực bội không thôi. Sớm biết hôm qua liền không đáp ứng Trương Dương, hiện tại làm cho chính mình lên đài đánh không lại, không lên đài liền sẽ làm cho chính mình mặt mũi hoàn toàn không có. Hơn nữa hắn buổi sáng hôm nay còn nghe được Lưu Vũ Ngọc kỳ thật không phải bị cái gì trọng thương. Hắn chỉ là trong phòng hào hào ngủ một giấc, hiện tại cũng đã tu chỉnh đến đây. Rốt cuộc là ai cho chính mình tin tức giả? Chu Bình Khuê hiện tại hận không thể đụng đầu vào trên tường phía nam. Được rồi, ngươi khác chuyển, Đường Dương Băng lãnh mạc nói. Bình thường ngươi không phải rất có biện pháp sao? Bây giờ nghĩ còn kịp. Hắn nhìn Chu Bình Khuê ngừng lại, dùng thanh âm trầm thấp nói. Thế nhưng là ta hiện tại ngạch suy nghĩ gì biện pháp? Chu Bình Khuê ngược lại cào má. Hôm nay ta liền muốn cùng hắn thi đấu. Đường Dương Băng một chút không hoảng hốt. Hắn lẳng lặng mà ngồi tại đầu giường bên trên. Một hít một thở trong lúc đó còn đang tiến hành huấn luyện. Hắn biết Trương Dương không thể coi thường. Mới chiều hôm qua, cho tới hôm nay buổi sáng, hắn liền không có nhìn thấy qua Trương Dương. Đoán chừng hắn là tại chuẩn bị đòn sát thủ gì. Không có cái gì đại sự. Chỉ cần ta chặn Trương Dương, vẫn đứng trên lôi đài liền tốt. Đường Dương Băng ngữ khí bình tĩnh nói. Chu Bình Khuê nghe xong Đường Dương Băng lời nói, vỗ tay một cái nói. Tốt, chỉ cần Đường thiếu ngươi trước lên trận. Chặn Trương Dương, kia chẳng phải không có ta chuyện gì sao? Ai còn dám khiêu chiến ngài đâu? Chu Bình Khuê cuối cùng còn rất tốt vỗ vỗ Đường Dương Băng mông ngựa. Cái kia Trương Dương tính là cái gì người? Ta đều chưa nghe nói qua. Đường thiếu ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Chu Bình Khuê trên mặt mang theo tươi cười nói. Đường Dương Băng không nói gì. Hắn cũng không xác định đánh thắng được hay không Trương Dương. Đường thiếu. Chu Bình Khuê nhìn ngây người Đường Dương Băng. Lặng lẽ hô một tiếng. Đường Dương Băng dừng một chút nói. Bất quá ngươi cũng muốn chính mình nghĩ thêm đến biện pháp. Ta không nhất định có thể đánh được hắn. Chu Bình Khuê sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Đường Dương Băng trong miệng nghe được một câu nói như vậy. Nếu như Đường Dương Băng không được, hắn càng là không có hy vọng gì. Hắn liền Lưu Trấn Thước đều đánh không lại. Chớ đừng nói chi là Lưu Vũ Ngọc. Nếu như Đường Dương Băng thua, như vậy hắn liền có thể trực tiếp nhận thua. Đường thiếu, ngươi nhất định có thể. Chu Bình Khuê giơ ngón tay cái lên. Nhất định khiến Đường thiếu có lòng tin. Không thì ta liền một chút không có hy vọng. Đường Dương Băng cuối cùng khẽ gật đầu. Nếu như không phải là bởi vì nhà của ngươi phòng, ta mới sẽ không cho ngươi hỗ trợ. Còn muốn chuyến một lần vũng nước đục. Thế giới của võ giả trong cũng không phải là trong tưởng tượng thực lực vi tôn. Lục đục với nhau sự tình cũng là thường xuyên tồn tại. Đúng rồi Đường thiếu, ngươi vừa nói như thế. Ta còn có một cái ý nghĩ. Chu Bình Khuê tỉnh táo lại về sau. Đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp. Nói nghe một chút, Đường Dương Băng nhìn thấy hắn lộ ra tinh quang con mắt. Biết hắn đã có ý tưởng. Đến lúc đó ngươi trước tiên có thể ra sân, lựa chọn Lưu Vũ Ngọc làm đối thủ, trước thời hạn đánh bại hắn, ngươi ra sân về sau, ta trực tiếp ra sân, làm bộ bị ngươi đánh thành trọng thương. Chu Bình Khuê dừng một chút nói, dù sao chúng ta chỉ cần nghĩ hết tất cả biện pháp đi tránh đi là được rồi. Chỉ cần ta không cùng, Lưu Vũ Ngọc tên kia đụng tới là được rồi. Chu Bình Khuê cười nói. Đường Dương Băng điểm gật đầu. Phương pháp này ngược lại là có thể đi. Nhìn thấy Đường thiếu gật đầu, Chu Bình Khuê mang theo nịnh nọt tươi cười nói, Đường thiếu, cái kia Lưu Vũ Ngọc liền van ngươi. Không phải, ta nói thứ hai phương pháp có thể đi. Đường Dương Băng lãnh mạc nói, ta trực tiếp đem ngươi đánh thành trọng thương, Lưu Vũ Ngọc liền chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.